Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 295, Thiên Long Nhân làm mồi nhử. Cầu phiếu hàng tháng. Đại hải tặc thời đại mở ra tới nay, góp nhặt hơn 20 năm ân ân oán oán. Còn có 800 năm trước đây một trong tộc cùng thế giới quý tộc ân oán. Toàn bộ muốn một buổi sáng kết. No tạp chí chủng No Raptor. Lại kêu làm gian khổ lời đồn đãi. Sở hữu hải tặc nhóm hướng tới nơi. Roger lưu hạ One Piece đại bí bảo nơi ở. Cùng treo ở rõ ràng trên biển Skypiea. Còn có chìm với 10.000 thước dưới biển ngư nhân đảo đều không giống nhau. Tại tân thế giới tứ hoang. Còn có thế giới chính phủ đã từng nhiều phiên dịch tìm. Nhưng là lại vẫn không có tìm tới qua nó phương hướng. Chứng minh nó chỗ cực kỳ không đơn giản. Nếu như đơn thuần dưới đáy biển hoặc là thiên không. Hoặc là trên mặt biển. Kia đã sớm bị tìm tới. Tân thế giới phần cuối hải vực trên. Hội tụ gần hơn 200 cái chiến thuyền. Bọn họ có thuộc về tứ hoàng tóc đỏ sang thuyền hải tặc. Cũng có những kia thời gian 20 năm. Không ngừng tràn vào tân thế giới siêu tân tinh thuyền hải tặc. Còn có chính là quân cách mạng thế lực. Bởi vì do nhiều nguyên nhân. Liên hợp lại cùng nhau. Những thứ này trong liên minh. Có cùng Luffy quan hệ thân thiết. Ủng hộ hắn trở thành hải tặc vương thế lực. Tỉ như từ Dressrosa đấu nghiêu lại kỹ năng dưới trận. Bị bọn họ giải cứu ra quái nhân quân đoàn nhóm. Còn có một thằng bế quan tòa quốc. Phong bế cửa khẩu. Không giao thương qua lại với nước khác. Bị Kaido công kích. Lại bị mũ rơm một nhóm người giải cứu ra nước Wano một đám kiếm sĩ. Một đường sông đến. Luffy đám người giao cho rất nhiều bằng hữu. Trừ ra cùng Luffy quan hệ thân thiết ở ngoài. Còn có bụng dạ khó lường hải tặc. Từ trước đến nay. Khắp nơi tìm One Piece không lấy được. Bọn họ đã bắt đầu hoài nghi cái này bí bảo chân thực tính. Bất quá nếu Luffy cùng Roger tay phải xuất hiện. Như vậy bọn họ liền không có ý định lại tự mình đi tìm. Bọn họ đang đợi mũ rơm Luffy mang ra khỏi One Piece. Sau đó cướp đoạt lại. Xưng bá đại dương. Ngược lại hải tặc chính là lấy trộm cướp là trước. Quân hạm. Liền rất nhiều hải tặc có mỗi người dự định. Chờ đợi One Piece lúc xuất hiện. Đột nhiên sau lưng trên mặt biển xuất hiện vô số bóng thuyền. Khiến cho hải tặc các liên quân thoáng cái xôn xao mở ra. Mau nhìn, còn có thế giới quý tộc thuyền. Trời ạ, Thiên Long Nhân cũng tới. Đột nhiên có hải tặc chỉ ra tầng tầng quân hạm bên trong. Còn có số lượng lớn thuyền. Buồm trên cũng không phải hải âu nắm cờ lê hải quân tiêu chí. Mà là thế giới chính phủ thập tự giá hình tiêu chí. Lớn vô cùng, toàn bộ đều là Thiên Long Nhân thuyền bè. Bị vô số chiến thuyền thúc giữ ở chính giữa. Tương đối nổi bật, Raptor, Shirakawa đứng ở quân hạm thuyền đầu. Nhìn phương xa trải rộng sương mù dày đặc mặt biển. Ồ ồ, nhiều như vậy hải tặc tụ tập. Thật đúng là hiếm thấy a. Shirakawa nguyên soái, Kizaru đứng ở Shirakawa sau lưng. Nhìn phía xa trên mặt biển hải tặc hạm đội. Không khỏi hứng thú nói. Đúng a. Nếu như không phải chính phủ thuyền cùng đi nói. Sợ là chúng ta trận đánh này không tốt thắng a. Momosagi ngậm nữ sĩ thuốc lá. Nhìn phía xa thuyền hải tặc số lượng. Không khỏi có vẻ thán phục. Hải quân mì này. Cũng không hoàn toàn là hoàn toàn nhất thể. Chính phủ gia nhập 100 chiếc chiến thuyền. Trừ bảo vệ xem chiến Thiên Long Nhân ở ngoài. Còn phải phối hợp tác chiến. Thật là. Đám này quý tộc lão gia cũng chạy tới nhìn cái gì náo nhiệt. Fujitora ôm trượng đao, phiền toái nói, tùy bọn hắn đi đi. Shirakawa nhàn nhạt nói, ừ, cũng vậy. Fujitora mù lấy con mắt, gật đầu một cái, đem bảo vệ tại trước mặt bọn họ quân hạm tản ra. Nhượng quân hạm có Suru cánh hình, đem Thiên Long Nhân thuyền bày ở chính giữa. Shirakawa hạ lệnh. Shirakawa nguyên soái, đây là muốn làm gì? Kizaru nhìn về phía Shirakawa, đáng ghét Thiên Long Nhân, lại dám đi theo hải quân cùng một chỗ hướng chúng ta diễu võ dương oai. Hải tặc trong hạm đội, đầu tiên là thất thần, sau đó liền căm phẫn. Tại tân thế giới, không giống Đại Hải Trình nửa đoạn trước như vậy. Rất nhiều người đối với, đúng, Thiên Long Nhân đều có thao ngày hận ý. Nhìn một chút rời đi Marizoa Don Quixote một nhà liền biết rõ. Đối diện hải tặc rất để ý thế giới các quý tộc. Vậy hãy để cho bọn họ sung làm mồi nhử. Sau đó tạo thành vòng vây. Đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Shirakawa nói. Như vậy sao được? Nếu là Thiên Long Nhân ra sự tình, sẽ rất phiền toái. Kizaru liền vội vàng lắc đầu. Lão Phu đồng ý cái này cái kế hoạch. Gordon Fujitora nói, thỏ ha ha, hơi lớn biển an bình. Còn có chính nghĩa, thế giới quý tộc hẳn thể hiện thoáng cái thân là tạo vật chủ bộ ngực. Momosagi cũng ha ha cười nói, đúng a, mà còn chẳng qua là để cho bọn họ làm mồi nhử. Không muốn nghênh đón, lui về phía sau, phối hợp chúng ta tạo thành vòng vây là được. Đi thông báo thế giới các quý tộc đi. Shirakawa hướng Khalifa nói. Phải, Khalifa nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Được rồi, Kizaru nhìn mặt không chút thay đổi Shirakawa. Trong bụng có chút sửng sờ. Không tốt phản bác nữa. Gật đầu một cái. Đáng ghét, hải tặc cũng phải để cướp đoạt One Piece nha. Hủy diệt bọn họ, tân thế giới hải tặc nhóm Kurenai lấy con mắt. Nhìn Thiên Long Nhân thuyền bè. Còn có hải quân chiến hạm. Nghênh kích. Một chiếc thuyền hải tặc đã không thể bị quản chế xông ra. Nghênh hướng thế giới chính phủ Thiên Long Nhân thuyền bè. Rõ ràng cho thấy thuyền hải tặc chủ nhân với Thiên Long Nhân có không thể hóa giải cừu hận. Có đều sẽ có hai. Hải tặc nhóm vốn là không đồng lòng. Nhất thời như ong vỡ tổ xông lên. Mà lúc này vừa vặn canh giữ ở Thiên Long Nhân thuyền lớn trước quân hạm cũng tản ra đến. Lộ ra phảng phất con cừu giống nhau Thiên Long Nhân. Đáng ghét, lại dám đem tạo vật chủ hậu duệ chúng ta làm mồi. Cái này vô năng hải quân nguyên soái. Thiên Long Nhân trên thuyền lớn. Thiên Long Nhân nhóm nhận được Shirakawa nhượng Khalifa đưa tới tin tức. Không khỏi giận đến dậm chân. Trong đó lấy Rosuot một nhà làm thí dụ. Xin lỗi, Thánh Rosuot. Chuyện này nguyên soái sau đó sẽ hướng ngũ lão tinh các hạ giải thích. Mà còn các ngươi chỉ cần treo ở những kia hải tặc. Sau đó lui về phía sau là được. Khalifa thông qua điện thoại trùng kiên nhẫn giải thích. Cái gì lui về phía sau? Ngươi đem bản tôn đương làm cái gì? Bản tôn nhưng là tạo vật chủ hậu duệ. Tuyệt đối không sau đó lui. Bản tôn cũng không tin những kia dưới rác dưới đám nhân vật xuất thân hải tặc dám đem bản tôn như. Thế nào? Rosuot căm phẫn một cái ngủm trong tay điện thoại trùng. Ha ha, Khalifa nhìn nhắm mắt lại điện thoại trùng. Không từ diễu cợt cười một tiếng. So với bọn họ tổ tiên, còn có cao nhất quyền lợi ngũ lão tinh đến. Hiện tại Thiên Long Nhân nhất định chính là không có đầu mảnh vụn. Đại hải chi thượng, nhất phương là đủ mọi màu sắc thuyền hải tặc. Kết cấu công kích đầu mũi tên. Hướng Thiên Long Nhân vọt tới. Mà Thiên Long Nhân thuyền lớn, nhìn qua rất xa hoa. Phía trên phối trí cũng không thấp, chuyên chở rất nhiều hỏa khí. Dù là có bộ phận Thiên Long Nhân muốn rút lui, nhưng nhìn những đồng bạn xông ra, cũng không muốn cúi đầu. Trong nháy mắt, Thiên Long Nhân 18 chiếc thuyền lớn, mang theo còn lại phù hộ thuyền bè, gần 100 nhiều con thuyền. Trong nháy mắt cùng hơn 200 chiếc thuyền hải tặc đụng nhau, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.